Đừng yêu tôi, đồ ngốc. Chương 9, góc truyện audio.com. Chấm, nhóc à, tôi lớn hơn em một tê đó. Trong tiếng cười khúc khích hắn nói lớn. Vô thức, bước chân nó dừng lại. Nó ngạc nhiên nhìn hắn. Ha ha ha, tới lượt nó cười. Má tôi, một, bỗng nó thấy tự hào, mặc dù học ngu, nhưng nó cô đến nỗi ở lại lớp. Còn cái tên đứng trước mặt nó lại học dốt đến nỗi phải ở lại lớp. GT, nó thông minh hơn hắn. Má tôi, chín, sặc, nhưng nó liền ngưng cười. Vì nó thiết nghĩ nếu học ngu như vậy thì tại sao bây giờ hắn lại đờ si học trong cái lớp giỏi nhất chứ? Nó nhăn chán, rồi nhíu mày, xong lẩm bẩm, trước cái bản mặt, biến đổi từng phút, của nó. Hắn thấy thực sự muốn bắt nạt nó bởi cái sự ngô nghê đó. Chóc, nhóc, đang nghĩ gì đó. Hắn búng vào trán nó. Đau, nó ôm trán. Tên kia, sao lại búng người khác như vậy hả? Hơn tuổi thì sao chứ? Cũng chỉ có một tuổi. Tôi cô gọi yêu là anh đó. Làm gì đờ si nhau? Bồ, má tôi. Ba, má tôi. 48, má tôi, 7, nó tức giận, hất mặt còn lè lưỡi trêu hắn. Úc, nhóc thích thì chiều, má tôi, 38, hắn cười tươi, như ném gáo nước lạnh vào người nó. Cứ nghĩ là hắn sẽ cãi lại, nhưng cô ngờ hắn lại làm vậy nên nó bối rối nghĩ cách để đối phó. Cô những vậy hắn còn cười khiến nó thoáng đỏ mặt. Vậy, vậy thì tốt. Nó quay mặt, bỏ đi vì nếu ở đây nó sợ hắn biết nó đang đỏ mặt. Vì hắn, dậm, nó đóng cánh cửa lại một cách thô bạo. Má tôi, 7, đi đờ si chừng 10 mét thì nó nghe tiếng cười của hắn trong phòng y tế vọng ra. Nó tức đỏ cả mặt, nó luôn chơi khăm người khác. Vậy mà bây giờ nó lại phải bó tay trước tên này. Mi đợi đó, ta sẽ trả thù. Cô trả thù ta, cô là Dương Tinh Mi, a. Tức quá mà, chấm chấm chấm, nó nghĩ thầm trong bụng. Má tôi, 42, một tuần trôi qua, nó luôn tìm cách, chơi, hắn, nhưng hầu như cô có gì, chơi. Hắn đờ si, dọa ma hắn, hắn cô sợ. Má tôi, 8, lấy cây chọc chân hắn, hắn cô té. Má tôi, 8, lấy keo đổ lên ghế hắn. Hắn cô dính. Má tôi, 8, đương nhiên những điều đó làm nó vô cùng ức chế. Hừ, tốn tiền mua đồ giả ma. Cây, keo, thượng hạng, vậy mà hắn cô bị gì? Hai, chấm chấm chấm, mệt, hôm nay chủ nhật, ngủ trưa thôi, để mai tính vậy. Oáp, ngáp một cái. Nó thả mình xuống giường. Hôm nay anh nó và con bạn thân của nó hẹn hò. Nên ở nhà giờ chỉ có mấy chị giúp việc và nó. Vì vậy cô gian cực kỳ yên tĩnh. Nó nhanh chóng đi vào giấc mơ. Chấm chấm chấm chấm. Trong mơ, nó thấy xung quanh thật nhiều thức ăn. Và thật nhiều anh chàng đẹp trai. Mọi người ăn uống thật vui vẻ. Các chàng trai cứ đút nó ăn làm nó sung sướng đến ngây người. Rồi cả đám chơi đuổi bắt trên đồng cỏ bao la rộng lớn. Một chàng trai bắt đờ si nó, ôm eo nó, và gương mặt hai người càng lúc càng gần. Nó khẽ nhắm mắt, bỗng, cạp, tiếng vịt kêu, má tôi, 8. Nó mở mắt ra thì thấy anh chàng đẹp trai biến mất. Thay vào đó là con vịt đang ôm eo nó, chuẩn bị hôn, má tôi, 20, nó la lên rồi xô con vịt khổng lồ đó ra. Nó nhìn quanh thấy mấy anh chàng hồi nãy đều biến thành vịt. Nó chạy đi rồi rơi vào vực sâu thăm thẳm. Bên trên mấy con vịt cứ đứng đó. Cạp, cạp, cứu tôi, vì giấc mơ quá, thực, nên nó la lên rồi lăn xuống giường. Một con vịt xẻ ra hai cái cánh. Nó kêu rằng cắp cắp cắp cạp cạp cạp. Trong lúc đau ê ẩm nó nhận ra rằng cái đờ ti thoại đang ca, bài ca, Con vịt, hèn gì giấc mơ của nó bị nhiễu sóng, từ một giấc mơ đẹp đẽ, nó biến tướng thành mấy con vịt, thật là kinh khủng dưới mọi cấp độ và hình thức. Nó rủa thầm cái tên ôn dịch nào gọi điện ngay lúc giấc mơ của nó cao trào. Nhưng cũng ôn hòa bắt máy. Má tôi, năm, gì, nó uể oải. Là đang gọi nó, quái, tên đó giờ này gọi nó làm gì chứ? Còn gì nữa hả? Biết bây giờ mấy giờ chưa? Bên kia, đang nói với giọng bực mình. Nó nhìn đồng hồ, rồi trả lời, là 5 giờ 15. Thì sao? Tôi đang ngủ, có gì nói lẻ, quáp, tôi ngủ tiếp. Này, cậu quên lời hứa của cậu rồi hả? Đang như mất kiên nhẫn. Gì, hứa gì, nó ngây thơ. Hôm nay chủ nhật, cậu hứa hôm nay từ 5 giờ tới 9 giờ làm ô xin cho tôi mà. Đến lúc này đang nói với giọng như van nài. Có lẽ đang tức đến muốn khóc. Tội nghiệp, nó lục lọi trong đám trí nhớ hỗn độn. Chợt, ký ức, trào về. À há, nhớ rồi. Sặc, má tôi, 57, sao cô gọi sớm hơn? Nó trách móc, cậu coi lại đi, 11 cuộc gọi nhỡ đấy. Tôi senior, đợi tôi 30 phút nhá. Đăng cúp máy. Rồi khẽ thở dài, giờ cậu đang ở trước nhà nó. Trong chiếc xe limo đen nhoáng. T.G. cô biết nhiều về xe. Mọi người chịu khó tưởng tượng nhá. Senior, hôm nay cậu mặc một bộ vest màu đen đầy lịch lãm nhưng cô kém phần trẻ trung. 30 phút sau, nó bước ra với quần bụi áo. Rách, đầy cá tính, đằng cũng thoáng hết hồn. Cô những vậy còn đỏ mặt. Má tôi, 18, má tôi, 18, má tôi, 18, cách chương.